Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương. Chương 24, anh định làm gì? Góc truyện audio.com. Chấm, trong chớp mắt, Úc Thanh Hoan đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tiếng người nói chuyện, tiếng động cơ xe, tất cả đều biến mất trong lỗ tai của hắn. Chỉ vì câu nói kia của Hoắc Cừ, tôi nghĩ đến cậu lúc khổ sở, cũng sẽ rất khó vượt qua. Vẫn đang vang lên trong đầu hắn. Hắn vẫn cho rằng Hoắc Cừ cảm xúc bị thiếu hụt, cho là hắn không hiểu được cảm xúc của người bình thường. Mà lúc này, hắn cuối cùng đã hiểu rõ. Hoắc Cừ trong lòng thật ra biết tất cả mọi chuyện. Hắn chỉ là không có cơ hội thể hiện ra ngoài. Đã mười mấy năm, không có ai quan tâm đến hắn như thế. Đời trước quan hệ giữa người quản lý với hắn là đôi bên cùng có lợi. Chỉ quan tâm đến giá trị thương mại của hắn, mà bạn bè hắn quen biết, phần lớn chỉ muốn có được thứ mình cần từ trên người hắn. Còn tâm trạng của hắn, cảm xúc của hắn, căn bản là không ai quan tâm. Lời nói của Hoắc Cừ giống như là một dòng nước ấm hung hăng tràn vào. Trong nháy mắt liền phá tan núi băng trong lòng hắn. Trái tim giống như được tắm trong ấm áp, cực kỳ thoải mái. Úc Thanh Hoan vành mắt ửng hồng, nhẹ nhàng vỗ lưng Hoắc Cừ. Được rồi, tôi không khổ sở, chúng ta đi về trước đã có được không? Anh trai của anh còn đang chờ anh. Đời này chuyện tốt nhất hắn làm được, chính là giúp đỡ Hoắc Cừ đang lạc đường. Hoắc Cừ khịt khịt mũi, từ bên gáy Úc Thanh Hoan ngẩng đầu lên. Lông mi dày đặc bị nước mắt làm ướt nhẹp, một sợi lại một sợi. Nhìn qua có chút đáng thương khó giải thích được. Anh xem anh có mất mặt hay không chứ? Úc Thanh Hoan cười khẽ một tiếng, cố ý duỗi ra hai ngón tay chạm lên lông mi của hắn. Không nghĩ tới Hoắc Cừ mắt cũng không chớp một cái, để yên cho hắn chạm vào. Con người ai cũng có phản xạ tự nhiên, đặc biệt là đôi mắt. Lúc cảm nhận được ngoại lực uy hiếp, sẽ theo bản năng né tránh. Nhưng Hoắc Cừ lại không có. Chỉ có sự tín nhiệm hoàn toàn cùng không đề phòng mới có thể làm vậy. Đầu ngón tay ướt nhẹp là nước mắt của Hoắc Cừ. Gió thổi qua, nơi bị thấm ướt vô cùng lạnh, cũng đặc biệt ghi lòng tác giả. Úc Thanh Hoan hít sâu một hơi, đem cảm giác ê ẩm trong lòng đè xuống, nhắn tin cho Hoắc Vanh. Hắn đã tìm được Hoắc Cừ. Đi thôi, anh của anh sẽ lo lắng. Hoắc Cừ nghe lời gật gật đầu, thuận theo đi bên cạnh hắn. Úc Thanh Hoan vừa đi vừa giáo huấn hắn. Sau đây anh muốn tính thế nào? Sợ hắn nghe không hiểu, liền nói thêm một câu. Hội thảo học thuật kia, không tham gia cũng được thật sao? Có cần báo cho cấp trên biết hay không? Hoắc Cừ liền vội vàng lắc đầu. Không sao, Úc Thanh Hoan tiếp tục hỏi. Không phải nói là rất quan trọng sao? Nhưng mà không quan trọng bằng cậu. Hoắc Cừ thốt lên, Úc Thanh Hoan vốn đã thích đàn ông. Hoắc Cừ lại tuấn tú xuất khí. Lúc này đàng hoàng trịnh trọng nói như vậy, quả thực là làm cho người ta không muốn động lòng cũng không được. Hắn trong lòng âm thầm mặc niệm ba lần. Thỏ không ăn cỏ gần hang. Rồi mới miễn cưỡng kìm chế tâm tình rung động. Hai người mới vừa mới đi tới cửa số 4. Hoắc Vanh liền một mặt kinh hỉ chạy tới. Nhìn thấy Hoắc Cừ cả người đều thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Cừ, đồng ý với anh. Lần sau đừng dọa anh như thế có được không? Anh cả tí nữa thì lột da anh rồi. Xin lỗi. Hoắc Cừ chân thành xin lỗi. Em sai rồi. Khiến cho Hoắc Vanh sửng sốt. Hai mươi mấy năm qua, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy em trai xin lỗi. Hoắc Cừ rất đơn thuần, mà cũng bởi vì phần đơn thuần này, làm cho hắn vô cùng cố chấp với suy nghĩ của chính mình. Hắn sẽ không cảm thấy chính mình sai. Người nhà như bọn họ thay phiên khuyên bảo hắn, hắn cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của chính mình. Đối với sự cố gắng của bọn họ, hắn chỉ có thể trầm mặc, từ chối giao tiếp. Câu xin lỗi ngày hôm nay, đối với Hoắc Cừ mà nói, quả thực có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Không, không sao, anh trai ngốc Hoắc Vanh mừng đến muốn bay lên. Ban đầu còn muốn tạo dựng hình ảnh anh trai tốt trước mặt cha mẹ. Nhưng bây giờ, đừng nói Hoắc cứ trốn khỏi hội thao học thuật. Nếu như hắn nói muốn nghỉ làm ở viện nghiên cứu, hắn cũng dâng hai tay chống đỡ cho em trai. Vội vã đi đến trước mặt Hoắc cứ. Hoắc Vanh cười ngốc. Nào, cùng anh về nhà. Không nghĩ tới vừa dứt lời. Hoắc cứ liền lùi về sau một bước. Đứng sau Úc Thanh Hoan. Cảnh giác nhìn hắn. Không, lẽ nào em còn định trở về Mỹ? Hoắc Vanh không hiểu ý hắn. Dứt tóc, có chút khổ não nói. Đừng vậy mà Tiểu Cừ. Hội thảo kiểu đó mỗi năm đều tổ chức mấy lần. Không tham gia thì không tham gia chứ. Bên viện nghiên cứu để anh đi nói giúp em. Trở lại đó làm gì cho mệt người. Nói xong, muốn đi tới kéo Hoắc Cừ về. Lại bị Hoắc Cừ tránh thoát. Hoắc Vanh mặt đầy dấu hỏi. Tiểu Cừ. Hoắc Cừ kiên định nói. Em muốn đi về cùng Thanh Hoan. Úc Thanh Hoan không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên tuôn ra một câu như vậy. Bị dọa sợ hết hồn. Sau khi phục hồi tinh thần, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Anh về nhà trước đi. Chờ tôi rảnh rỗi sẽ đến thăm anh. Bây giờ tôi đang ở trong đoàn phim. Anh không thể đi. Hoắc Cừ lắc đầu. Vẫn là cái chữ kia. Không. Hắn muốn đi cùng Thanh Hoan. Anh nghe lời đi. Úc Thanh Hoan vỗ vỗ vai hắn. Ngoan ngoãn trở về cùng anh trai. Tôi cũng về đây. Về đến nơi sẽ gọi điện thoại cho anh. Thanh Hoan. Hoắc Cừ kéo góc áo của hắn. Chớp mắt nhìn hắn. Dáng vẻ đáng thương. Úc Thanh Hoan còn chưa mở miệng. Hoắc Vanh đã đầu hàng trước. Không sao. Cậu dẫn em ấy đi đi. Tôi sẽ nói chuyện với Lưu Gia An. Hoắc Vanh đối với sự ngang ngạnh của em trai cũng không có biện pháp gì. Cũng sợ hắn lại nói ra chuyện kinh hãi thế tục gì nữa. Trực tiếp đem hắn gói lại ném cho Úc Thanh Hoan. Yên tâm đi, ông ấy sẽ đồng ý, vậy được. Hoắc Vanh đã nói như vậy. Úc Thanh Hoan cũng không từ chối được nữa. Chỉ có thể gật đầu đồng ý, sau đó Hoắc Vanh liền thấy. Khuôn mặt nhỏ của em trai nhà mình ngay lập tức liền sáng lên. Rạng rỡ có thể so được với mặt trời. Không biết tại sao, Hoắc Vanh trong lòng quỷ dị dâng lên một cảm xúc như tiếc nuối khi em gái đi lấy chồng. Lúc ở sân bay, Úc Thanh Hoan cảm giác được có người theo dõi bọn họ. Đời trước vẫn luôn bị paparazzi chụp trộm, luyện cho hắn sự nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Nhưng cũng không đúng, hắn bây giờ chỉ là một người mới. Làm gì có paparazzi nào ăn no rừng mỡ. Không có chuyện gì làm đi chụp trộm hắn. Cẩn thận nhìn chung quanh một chút, không phát hiện ai khả nghi. Cảm giác bị người nhìn lén vẫn còn ở đó. Úc Thanh Hoan không nhịn được, dùng cùi chỏ chọc chọc Hoắc Cừ. Anh có cảm thấy có người theo dõi chúng ta không? Hoắc Cừ chỉ cần là ở cùng Úc Thanh Hoan, những người khác đối với hắn mà nói đều là không khí. Nghe vậy đầu óc mơ hồ lắc lắc đầu. Úc Thanh Hoan đỡ chán, tự dưng đi hỏi hắn làm gì. Đang muốn kéo hắn nhanh chóng rời đi, phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói rụt rè. Xin hỏi, các anh là Thanh Hoan và Hoắc Cừ phải không? Úc Thanh Hoan sững sờ, lập tức quay người lại gật đầu. Đúng, nhìn lướt qua mấy cô gái nhỏ trước mặt. Chấm, các em là... À, may thật, em gái đi đầu vui đến nhảy cẫng lên. Ánh mắt sâu xa nhìn Úc Thanh Hoan và Hoắc Cừ. Nhìn đến mức Úc Thanh Hoan thấy hơi sợ. Bọn em là fan của hai anh. Đến khi Úc Thanh Hoan không nhịn được muốn lùi về sau một bước. Em gái rốt cục lần thứ hai mở miệng. Từ sáng sớm đã ra sân bay chờ các anh. Cực khổ rồi. Lần sau không nên như vậy. Úc Thanh Hoan đối với fan vẫn luôn dịu dàng. Nhìn em gái người vừa gầy vừa nhỏ. Khuyên một câu. Thanh Hoan là tri kỷ tốt nha. Em gái nhìn về phía Úc Thanh Hoan. Trong mắt đều tỏa ra ánh sao. Anh và Hoắc Cừ phải cố gắng lên nhé. Chúng em đều ủng hộ hai người. Đây là có ý gì? Khích lệ hắn thì còn có thể. Nhưng khích lệ cả Hoắc Cừ là sao? Không đợi Úc Thanh Hoan nghĩ ra nguyên nhân, Hoắc Cừ vốn đang đứng phía sau hắn, bỗng nhiên tiến lên một bước, trực tiếp chắn trước mặt hắn. Đầy mặt đều viết hai chữ không vui. Úc Thanh Hoan, bỗng nhiên lại làm sao vậy? A, các em gái hưng phấn đến đỏ mặt, liên tục rít gào, thấy ánh mắt nghi hoặc của Úc Thanh Hoan, trực tiếp đem một cuốn sách nhỏ nhét vào trong lồng ngực Hoắc Cừ. Cho các anh, chúc hai người hạnh phúc. Nói xong, xoay người chạy mất. Úc Thanh Hoan, được rồi. Hắn cuối cùng cũng rõ ràng thân phận của mấy em gái này. Thế mà lại là fan CP của hắn và Hoắc Cừ. Đời trước từng gặp fan CP điên cuồng. Úc Thanh Hoan sợ bọn họ đặt mấy thứ dọa người vào trong. Vội đoạt lấy cuốn sách lật vài tờ. May mắn, mấy cô bé đều là thiếu niên đơn thuần. Bên trong chỉ là tranh minh họa của hắn và Hoắc Cừ. Không có thứ gì kỳ quái. Đem sách trả cho Hoắc Cừ. Úc Thanh Hoan hỏi, anh vừa nãy làm sao vậy? Không muốn để cho mấy cô ấy nhìn cậu. Hoắc Cừ vô cùng thành thực trả lời một câu. Hắn cũng không biết mình bị làm sao. Lần trước là Triệu Khanh Uyên. Lần này là kia mấy cô bé đó. Chỉ cần bọn họ hơi lại gần Thanh Hoan, trong lòng hắn sẽ rất khó chịu. Hắn đương nhiên biết nói con vẹt thành tinh là đang mắng người. Hôm đó mì sợi rõ ràng là Thanh Hoan làm cho hắn. Triệu Khanh Uyên tại sao lại cướp đồ của hắn? Cho nên hắn mới ngắt lời anh hai. Cố ý nói Triệu Khanh Uyên là con vẹt thành tinh. Hắn biết làm vậy là không nên. Nhưng hắn không khống chế được chính mình. Anh không đến mức đấy chứ. Úc Thanh Hoan không coi lời hắn nói là chuyện gì to tát. Cho là dục vọng chiếm hữu bạn tốt của hắn quấy phá. Cười nói, làm sao lại trở nên hẹp hòi như vậy? Hoắc Cừ lông mi run run, cúi đầu không lên tiếng. Úc Thanh Hoan mang theo Hoắc Cừ trở lại đoàn phim. Lưu Gia An quả nhiên không nói gì. Xem ra là Hoắc Vành đã nói trước với ông rồi. Chỉ là phòng ở hơi khó sắp xếp. Khách sạn mà đoàn phim thuê đã kín phòng. Úc Thanh Hoan lại không yên tâm để Hoắc Cừ ở khách sạn khác. Hết cách rồi, chỉ có thể để hắn ngủ ở phòng của mình. Tôi đi tắm trước, anh để quần áo cần mặc ở đây. Úc Thanh Hoan chỉ bên cạnh tủ. Đợi lát nữa tôi xong thì tới lượt anh tắm. Hoắc Cừ nghe lời gật gật đầu. Tìm quần áo của mình sắp xếp gọn gàng. Ánh mắt đảo qua cuốn sách nhỏ ở đầu. Quỷ thần xui khiến lật ra một tờ. Vừa nhìn thấy, nhất thời sợ ngây người. Tranh vẽ trên đó toàn bộ đều là hắn và Thanh Hoan. Cùng nhau ăn cơm, đọc sách, thậm chí còn có cùng nhau xem phim. Trên đầu có dòng chữ nhỏ viết tên của hắn và Thanh Hoan. Vô cùng dễ thương, Hoắc Cừ càng xem càng yêu thích. Bất chi bất giác liền lật đến trang cuối cùng. Sau đó mặt của hắn trong nháy mắt đỏ lên. Bức tranh kia vẽ cảnh hắn và Thanh Hoan đang hôn môi. Giống y như thật, ngay cả khuôn mặt đỏ bừng của hắn cũng vẽ ra được. Chuyện này, làm sao có thể chứ? Hoắc Cừ hoảng hốt ném cuốn sách đi. Suýt nữa thì từ trên giường ngã xuống. Hắn và Thanh Hoan làm sao hôn môi được? Bọn họ cũng không phải vợ chồng. Nhưng không biết làm sao. Bức tranh kia chỉ liếc mắt một cái liền khắc sâu trong đầu hắn. Làm sao cũng không quên được. Úc Thanh Hoan tắm xong đi ra, phát hiện Hoắc Cừ đỏ mặt, cả người nhìn cũng không khác gì con tôm bị luộc chín. Nhất thời sợ hết hồn. Anh làm sao vậy? Sinh bệnh sao? Tôi đi tắm. Nhìn thấy Úc Thanh Hoa, Hoắc Cừ cả người nóng bừng không yên. Không biết tại sao, lần đầu tiên hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Úc Thanh Hoan. Nhanh chóng nói một câu, liền trốn vào buồng tắm. Người này là sao đây? Nóng quá. Úc Thanh Hoan thu hồi ánh mắt nghi hoặc, nhanh chóng trải giường ngủ. Hoắc Vành vừa nhắn tin cho hắn, nói Hoắc Cừ buổi tối 9 giờ nhất định sẽ đi ngủ. Hơn kém một giây cũng không được. Nhưng mà không biết có phải do lạ giường hay không. Đêm nay Hoắc Cừ vô cùng kỳ lạ. Đáng lẽ 9 giờ đã ngủ. Lúc này lại ở trên giường lăn qua lộn lại như con quay. Làm Úc Thanh Hoan trong lòng cũng cùng phiền não. Không nhịn được đá hắn một cái. Máng, đừng nghịch, ngủ. Bị hắn nhắc nhở, Hoắc Cừ hoảng hốt, tội nghiệp cuộn mình thành một đoàn. Mặc kệ thân thể khó chịu cũng không dám cử động nữa. Úc Thanh Hoan càng thanh thản ngủ, Hoắc Cừ lại càng thêm đau khổ. Khắp toàn thân như có lửa đốt, hắn nóng đến như muốn bùng cháy. Cổ họng khô khốc, không ngừng nuốt nước miếng cũng không có cách nào giảm bớt cơn khát. Đặc biệt là bức tranh vẽ cảnh hôn kia. Không ngừng tái hiện trong đầu hắn, giống như là thuốc phiện, làm sao cũng trốn không thoát. Qua rất lâu, lâu đến mức Hoắc Cừ cảm thấy so với lúc nghiên cứu ra cơ chế hạt dưới nguyên tử làm sao có khối lượng còn lâu hơn. Hắn rốt cục không nhịn được, lặng lẽ bò dậy, quay sang Úc Thanh Hoan gọi một tiếng. Thanh Hoan, Úc Thanh Hoan dường như đang ngủ, không đáp lại, Hoắc Cừ cắn cắn môi. Chậm rãi cúi đầu, hắn nghĩ, hắn muốn hôn một chút, hắn muốn thử một chút xem, hắn chỉ là tò mò. Khi môi của hắn sắp hạ xuống, trong bóng tối, Úc Thanh Hoan bỗng nhiên mở mắt ra. Anh định làm gì? Editor, uầy, anh công nhà mình bắt đầu lộ ra nanh sói rồi. Cách chương.